Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1259, giấu ở chỗ tối bẩn thỉu. Cầu đặt mua, chen chúc đám người tuyệt không ý thức được tình huống nghiêm trọng. Bọn họ vừa vặn chỉ là tại chạy trốn. Như thế nào trốn? Cái này từ nơi nào trốn? Hoàn toàn không có kế hoạch, thậm chí không có biện pháp. Chính vì vậy, tất cả mọi người lựa chọn cơ hồ đều là một con đường. Dọc theo dưới bậc thang đến lầu 1, lại từ cửa ra vào ra ngoài. Vừa rồi Tiền Thương Nhất đã nhìn qua tình huống bên ngoài. Bọn họ đã không tại thế giới cũ. Vô luận là có hay không là ảo giác, cũng sẽ không cải biến kết quả này. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt từ trong đám người đảo qua, giống như quét hình máy bình thường. Khẳng định còn ở nơi này. Ta vừa rồi nhìn thấy hắn động tác. Có một người, nam tính, theo Dư Tuyết Phong sau lưng đi qua. Đồng thời, tay phải còn làm một động tác. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây đồng thời. Ngón cái tay phải ấn xuống ngón trỏ thứ hai đốt ngón tay. Phảng phất chính nắm vuốt thứ gì. Tiếp theo, hắn huy động tay phải. Vạch ra một đường thẳng. Phân xưởng trần nhà cũng không có ánh đèn. Nhưng là đèn pin cầm tay sáng ngời lại thêm an toàn mạo đăng ánh sáng. Cung cấp bộ phận chiếu sáng. Cho nên Thiên Giang Nguyệt mới có thể thấy rõ. Là cái gì? Tiền Thương Nhất trong mắt lóe ra vui sướng ánh sáng. Rốt cục, theo không có ý nghĩa chi tiết bên trong bắt lấy mấu chốt manh mối. Đám người toàn bộ nhét chung một chỗ. Mặc dù sẽ ảnh hưởng lục soát, nhưng là cũng mang ý nghĩa đối phương không cách nào rời đi. Quét thẻ, Thiên Giang Nguyệt khẳng định nói. Quét thẻ, Tiền Thương Nhất mặt lộ nghi hoặc. Không sai, khẳng định là quét thẻ. Thiên Giang Nguyệt trông về phía xa. Tiền Thương Nhất không tiếp tục mở miệng. Bởi vì chuyện hắn lo lắng rốt cục phát sinh. Quỷ công nhân, nghỉ ngơi. Phân xưởng bên trong ánh đèn bắt đầu sáng lên. Nhưng là cũng không phải là màu trắng ánh sáng. Mà là màu đỏ ánh sáng. Chói mắt lại để người sao động ánh đèn. Chỉnh tề như một động tác phảng phất dự đoán thiết lập tốt chương trình đồng dạng đình chỉ. Sau đó, sở hữu quỷ công nhân không hẹn mà cùng bắt đầu quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía vẫn tại cửa ra vào dãy giụa công nhân. Bọn họ động, không biết kia tên công nhân phát hiện điểm này. Cao giọng hô to, nhắc nhở tác dụng cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Có thể làm cho công nhân có thứ tự rời đi. Ngược lại làm ra phản tác dụng. Nguyên bản không có ý định tranh đoạt công nhân cũng gia nhập vào cướp đường trong hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, tiếng giống giận dữ cùng tiếng cầu khẩn hỗn hợp lại cùng nhau. Tựa như hoang đường cử họa tác, quỷ công nhân hướng đám người đánh tới. Phía trước nhất quỷ công nhân đưa tay bắt lấy một tên nhà máy muội tóc. Hai tay không ngừng lôi kéo. A, giúp ta a, mau tới người giúp ta. Nhà máy muội tay phải nắm lấy tóc của mình. Tay trái bắt lấy trước người công nhân quần áo. Bất quá lại bị đối phương giật ra. Nhà máy muội một bên tiểu tử nhìn thấy muội tử gặp nạn. Muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng là mình cũng mạng nhỏ khó đảm bảo. Bị một tên quỷ công nhân bắt lấy. Lập tức, một đôi dấu tay máu xuất hiện tại tiểu tử trên thân. Cảm giác lạnh như băng theo dấu tay máu truyền ra. Tiểu tử lập tức cảm giác thân thể của mình bắt đầu rét run. Thân thể nhịn không được run. Quỷ công nhân thì hoàn toàn tương phản. Trên mặt thậm chí lộ ra vui vẻ biểu lộ. Cứu, cứu, ta, chấm ngoặc kép. Tiểu tử dốc hết toàn lực, bắt lấy bên cạnh chưa kịp né ra công nhân. Tên này công nhân nhìn thấy tình huống này, nào dám thân xuất viện thủ. Liên kích đái đã đem tiểu tử đuổi mở. Đi ra, ngươi đừng hại ta còn có vợ con đâu. Tên này công nhân phảng phất trốn ôn dịch đồng dạng tránh né tiểu tử. Nhưng mà, hắn vừa lui lại một bước, gáy chỗ liền truyền đến âm lãnh vô cùng xúc cảm. Mau cứu ta. Chỉ độn thì thầm âm thanh tại sau lưng vang lên. Lúc này lại phảng phất đòi mạng ma chú. A a a a, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Cảnh tượng này không ngừng phát sinh. Địa phương càng nhiều người, càng dễ dàng hấp dẫn quỷ công nhân. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đứng cửa sổ vị trí ngược lại không có quỷ công nhân cảm. thấy hứng thú. Thiên Giang Nguyệt lực chú ý từ đầu đến cuối ở vào độ cao tập trung trạng thái. Cái trán dày đặc mồ hôi. Tiếp theo, hắn đi thẳng về phía trước. Tiền Thương Nhất đuổi theo. Một tên quỷ công nhân không biết tốt xấu hướng hai người chạy tới. Tiền Thương Nhất nhướng mày. Suy tính một giây. Tiếp theo nhấc lên trên đất ghế ném đi qua. Quỷ công nhân phải chăng hoàn toàn không có cách nào chống cự điểm này. Tiền Thương Nhất ôm lấy lo nghĩ. Bình thường đến nói. Ý thức được tồn tại đều sẽ có nguy hiểm, sinh vật bình thường sẽ không dùng số nhiều hình thức xuất hiện, nếu không diễn viên căn bản không có cơ hội sống còn. Quỷ công nhân loại này hàng trăm hàng ngàn tồn tại, chưa hẳn có thể giết chết, nhưng cơ bản đều có thể chống cự. Màu đen sát ghế nện ở quỷ công nhân trên người, đem quỷ công nhân nện đến nhưỡng loạng choạng một chút, bất quá quỷ công nhân cũng không để ý tới. Ta đã thu nhỏ phạm vi, giúp ta chống một hồi. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm chằm người phía trước nhóm nói. Tiền Thương Nhất biết, Thiên Giang Nguyệt đây là tự nhủ. Quỷ công nhân lần nữa đánh tới. Tiền Thương Nhất đi lên trước, nâng lên chân phải đem quỷ công nhân đá một cái bay ra ngoài. Bên kia, một tên quỷ công nhân phát hiện bên này tình trạng. Chạy tới, Tiền Thương Nhất quay người một cái đá nghiêng. Đem vừa chạy tới quỷ công nhân đá văng ra. Lòng bàn chân truyền đến cứng rắn xúc cảm nhường Tiền Thương Nhất nhíu mày lại. Nhưng mà, khi hắn vừa giải quyết luôn mới tới quỷ công nhân lúc. Mới vừa rồi bị đá văng ra quỷ công nhân lại nhào tới. Tiền Thương Nhất thuận tay quơ lấy sát ghế tại thứ nhất quỷ công nhân trên đầu. Đem nó đập ngã trên mặt đất. Vô luận lực đạo nhiều tầng. Quỷ công nhân đều không có thụ thương. Hành động cũng không có chịu ảnh hưởng. Căn bản là không có cách giết chết. Chỉ có thể đem nó đánh lui đánh bại. Tìm được. Thiên Giang Nguyệt kêu một tiếng. Tiếp theo hướng đám người vọt tới. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt. Đã khóa chặt mục tiêu lẫn trong đám người gian thanh niên. Thanh niên đại khái vừa tới 20 tuổi. Tướng mạo phổ thông. Khuôn mặt còn chưa bỏ đi non nớt. Thế nhưng là ánh mắt lại có cùng tuổi tác không tương xứng âm tàn. Tên này thanh niên cũng không có ý thức được mình đã bị người phát hiện. Hắn cầm tay phải hắc thẻ. Xoát qua bên cạnh nữ tử cái ót. Hắc thẻ chạm đến nữ tử cái ót nháy mắt. Nữ tử cái ót xuất hiện một cái màu đen khe thẻ. Thanh niên nắm vuốt hắc thẻ. Cẩn thận từng ly từng tí từ phải đến trái. Đem hắc thẻ xoát qua. Toàn bộ quá trình, nữ tử không có cảm giác nào. Nhưng khi thanh niên đem hắc thẻ xoát xong. Khe thẻ biến mất về sau. Lúc đầu tinh lực dồi dào nữ tử đột nhiên uể oải, phảng phất bị lấy cái thận đồng dạng, kém chút trực tiếp ngủ ở trên mặt đất. Thiên Giang Nguyệt đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hắn theo mặt bên xông vào đám người. Bất kỳ cái gì che ở trước người hắn người đều bị hắn một tay khuỷu tay quật ngã. Đều không ngoại lệ. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Làm thanh niên lần nữa quét thẻ thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đã đi tới thanh niên bên người, đồng thời đưa tay phải ra, nhưng mà, tay của hắn ngả vào một nửa thời điểm, lại bị một tên tránh né quỷ công nhân đụng oai. Cùng thanh niên sượt qua người, nhưng là, hắn hành động lại đưa tới thanh niên chú ý. Thanh niên dùng cảnh giác mà hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra, cầm hắc thẻ đối Thiên Giang Nguyệt cổ tay xoát một chút. Hắc thẻ dừng lại đại khái một giây đồng hồ, sau đó bị rút đi. Thiên Giang Nguyệt cảm giác tay phải của mình bỗng nhiên trầm xuống, mất đi khí lực, đồng thời, trong đầu hắn sức sống rãnh bỗng nhiên cấp tốc giảm xuống một đoạn. Mệt nhọc trình độ cũng trực tiếp theo 46 tăng lên đến 68. Cơ hồ đạt đến đường ranh giới vị trí. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Lực chú ý đặt ở hắc thẻ thượng, hắc thẻ kích cỡ cùng thẻ ngân hàng đồng dạng. Dùng màu đen làm nền. Thẻ bên trên có một cái nhân thể hình vẽ. Trên thân thể con người có đánh dấu đủ loại tiền tài ký hiệu. Phía dưới 1/5 địa phương có một cái màu vàng kim sáng tuyến. Cảnh cáo. Diễn viên Thiên Giang Nguyệt. Người giá trị thặng dư đã bị đánh cắp. Giá trị thặng dư bao gồm nhưng không giới hạn trong có linh hồn ngươi đặc chất sức sống. Thể lực, tinh lực cùng trí nhớ. Người tạm thời ở vào trạng thái hư nhược. Khôi phục quá trình sẽ tiêu hao ít số lượng sức sống. Xin chú ý, chỉ có làm ngươi ý thức được bị đánh cắp thời điểm. Cảnh cáo mới có thể xuất hiện. Thao, Thiên Giang Nguyệt mắng một câu. Cắn chặt hàm răng, tay trái vươn ra. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Khóa lại thanh niên cổ. Sau đó buộc chặt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.